Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2269, chương 2296, tăng lên tới thống ngự vị. Trở về hủy diệt, cái gì trở về hủy diệt? Ta không muốn trở về hủy diệt. Vô kỵ tối cao chí cao, hủy diệt chi thần, ta không nên như vậy. Hết thảy các thứ này cũng không quan hệ với ta. Vậy cũng là một đời trước sự tình. Là ta mẫu thân sự tình. Các ngươi muốn tìm phải đi tìm ta mẫu thân. Không nên tìm ta à. Ta không muốn trở về. Ta không muốn trở về tương đương. Tư tâm điên. Cái này Phượng Hoàng con thứ bảy. Nội tâm yếu ớt. Hoàn toàn lộ ra ngoài. Khi thật sự tử vong lại sắp tới thời điểm. Hắn đã hoàn toàn hỏng mất. Ha ha, ở bất cứ lúc nào, cái loại này, quan lại, tử đệ, tựa hồ cũng là cái bộ dáng này. Có quyền thế thời điểm, coi trời bằng vung, một khi bị đắn đo, liền một chút đảm thức cũng không tồn tại nữa. Thật đáng buồn cực kỳ. Trường Không Vô Kỵ nhìn hắn, không khỏi cười, trong mắt đã tràn đầy miệt thị. Thứ người như vậy không đáng giá bị lưu tánh mạng. Xem hắn liền mẫu thân đều có thể bán đứng dáng vẻ. Thật chẳng ra gì. Chính là một cái xúc sinh mà thôi. Mà ở bên người Giang Vưu Khả, lúc này đã làm xong chuẩn bị. Hai tay nàng đồng thời đưa ra ngoài. Phía sau tam đôi hủy diệt cánh cũng đã mở ra. Hơn nữa lay động đến trước người đến. Nhắm ngay tư tâm điên. Hoàn toàn gần như tan vỡ Phượng Hoàng con thứ bảy. Sau đó, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ báo cho biết một chút. Alfred nói, động thủ đi, để cho hắn trở về hủy diệt. Là phụ thần, ta đây đi liền động. Alfred vô luận lúc nào, đều là nghe theo Trường Không Vô Kỵ lời nói. Dù là biết rõ làm gì, cũng sẽ chờ hắn hạ phát chỉ thị. Đây là đối với cha cao nhất phục tùng, liền cũng ở đây. Sau đó, tay hắn lại một lần nữa giật mình, một cổ quang minh ở Phượng Hoàng con thứ bảy hoàn toàn rơi lệ đầy mặt bên trong, sát nhập vào trong thân thể hắn, trong óc đồ vật tự nhiên cũng là toàn bộ bị móc ra, thành một cái không có thể xác cái xác biết đi. Theo sát, Giang Vưu Khả trong nháy mắt hành động, một đôi cánh mở ra. Cả người hướng trên thi thể một cái khỏa vào. Giang Vưu Khả với Phượng Hoàng con thứ bảy thi thể đã tạo thành một cái to lớn quả cầu. Vô tận hủy diệt chi lực ở hình cầu trong ngoài đồng thời bung ra. Cường đại, Phượng Hoàng con thứ bảy đã bắt đầu rồi hòa tan. Mà lại nói Trường Không Vô Kỵ. Lúc này hắn khóe miệng mang theo nụ cười. Hai tròng mắt hướng bầu trời trên nhìn một chút. Sau đó vui tươi hớn hở hé miệng cười nói, hai tên kia có ý tứ, lúc này bọn họ lại cố ý ở chí cao cửu 19 trọng cực đỉnh Minh Vương trong điện đà truyền, căn bản không có đi cuống cuồng tìm bốn đại chí tôn. Cũng tốt, đây cũng là cho ta cùng Giang Vưu Khả chút tăng lên thời gian đây. Bây giờ Trường Không Vô Kỵ phải làm đó chính là đám người đến, thuận tiện tăng lên mình một chút thực lực lại nói còn lại. Bởi vì được đại thần thông, đã tại rất trong thời gian ngắn, đạt tới ước chừng đủ dùng hơn 10.000 nhiều. Không hổ đều là một ít đỉnh phong thần a. Thần thông chính là đủ nhiều đây. Nghĩ tới đây thời điểm, Trường Không Vô Kỵ đã tại trong nháy mắt, nhắm lại cặp mắt mình, một bộ thần thông. Bắt đầu ở hắn thế giới thức hải bên trong, nhanh chóng bị diễn hóa đi ra. Cái tốc độ này là hết sức nhanh chóng, mà cá nhân hắn thực lực chân chính cũng ở đây cấp tốc đề cao. Vậy chân chính được gọi là chí cao thần hạch tâm cảnh giới thống ngự vị, lập tức phải lại tới. Alfred một mực cũng đều ở bên cạnh yên lặng chờ. Hắn là không gấp không hoảng hốt, nhưng là cũng phải toàn tâm toàn ý, tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ nhân uy hiếp chính mình phụ thần sinh mệnh. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đủ trong nháy mắt đem chính mình mấy cái huynh đệ toàn bộ triệu hoán đi ra, bảo vệ phụ thần Trường Không Vô Kỵ. Bên kia Giang Vưu Khả, biến hóa mới là kinh người nhất tồn tại. Nàng hấp thu thập phần nhanh, cái kia Phượng Hoàng con thứ bảy trở về là tuyệt đối dung hợp, lực lượng mảy may cũng không mang theo lãng phí. Dù là Giang Vưu Khả thực lực thấp hơn đối phương rất nhiều, nhưng là cũng có thể trực tiếp ăn. Này căn Trường Không Vô Kỵ đã là hoàn toàn bất đồng. Hủy diệt, có thể nói trở lại lúc đi lên đường tát, mà Trường Không Vô Kỵ đây, hắn vì tối yêu cầu cao hơn, đi chính mình đường xá. Thực ra ở trên bản chất, hắn là như vậy có cơ hội bước lên đường tắt tiến tới, chỉ là cá nhân hắn không muốn như thế mà thôi. Và lại nói, cửu đại quang minh một mực ở trong thân thể, ngoại trừ tối cao chí cao thần bên ngoài, cũng tuyệt đối không người nào có thể chân chính uy hiếp tính mạng hắn. Có thể có cao hơn theo đuổi, tại sao phải cự tuyệt đây? Ào ào ào, Giang Vưu Khả trên thân thể bắt đầu xuất hiện ngọn lửa. Đây là không đồng ý với hủy diệt chi lực hỏa trùng. Đây là Phượng Hoàng Niết Bàn lực bay lên gào thét bên trong. Giang Vưu Khả khí tức tăng lên nhanh hơn, nàng cá nhân cũng thật bắt đầu hòa tan, sau đó gây dựng lại. Này Niết Bàn năng lực thật đúng là không bình thường. Thậm chí ngay cả Giang Vưu Khả cái này hủy diệt chi thần người thừa kế tốc độ đều có thể tăng nhanh rất nhiều. Thời gian cứ như vậy từ từ chạy đi. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau đó, Giang Vưu Khả bên này ngọn lửa ở dần dần tắt, một cái toàn bộ Tân Giang càng có thể trong hai mắt phun ngọn lửa. Một thân hủy diệt như thâm uyên địa ngục Giang Vưu Khả huy động phía sau tam đôi hủy diệt chi cánh, chậm rãi mở ra cặp mắt mình tới. Chốc lát, nàng thực lực vọt mạnh bốn phương tám hướng đi. Liền này một cổ lực lượng, so với Minh Vương Điện trước hai cái cửa thần, cũng lợi hại rất nhiều nhiều nữa. Nàng hai cánh giữa trên đỉnh đầu, cũng rốt cuộc hiện lên một cái hủy diệt hàng tinh. Giống như thế giới người phàm hạo nhật một dạng chiếu sáng hắc ám lực phóng xạ bát phương thập địa. Không tệ, Giang Vưu Khả thông qua dung hợp hấp thu Phượng Hoàng con thứ bảy đã tại lúc này chính thức vượt qua Trường Không Vô Kỵ, đạt tới cực kỳ cường đại hạo nhật cấp bậc tu vi, coi như là đế vương tinh cũng đã không quá xa vời. Bởi vì ở hạo nhật chính giữa có Giang Vưu Khả bóng người, giống như đế vương một dạng như ẩn như hiện. Ao ao ao, lúc này tinh tiến lợi hại, Giang Vưu Khả rất là hài lòng tự nói một tiếng. Lời nói của nàng âm vừa mới lúc rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ đã tại bên cạnh cách đó không xa mở ra cặp mắt mình, mà hắn khí tức cũng xảy ra trọng đại biến hóa. Một cổ quang minh lĩnh vực lực trực tiếp như bão như gió khuếch trương đi ra ngoài. Ở rất trong thời gian ngắn, gần như toàn bộ nhất trọng Minh Vương Điện thế giới đều bị hắn khí tức hoàn toàn bao phủ. Đại hắn lĩnh vực là thường đại tương đương, căn cứ Trường Không Vô Kỵ chính mình nghĩ rằng có thể là người bình thường hơn ngàn lần rộng, tương đương hết thảy các thứ này cường đại nguồn. Thực ra đều là quang ám hợp nhất kinh khủng. Dù sao cũng là tiểu hỗn độn a, chỉ dựa vào như thế, hắn đều đã vượt qua rồi Minh Vương cùng Lucifer, chớ đừng nhắc tới sau này theo đuổi rồi. Nếu là đại thành, thiên hạ đem không người nào có thể địch. Khả Nhi, bây giờ ngươi nhưng là rất không tồi nha. Bất quá, trên người của ngươi Phượng Hoàng khí tức thật sự là quá mức rõ ràng, không ngại trước giấu vào thế giới ta đi vào bên trong chứ? Trường Không Vô Kỵ mỉm cười dò hỏi. Phu quân, dĩ nhiên tất cả đều nghe ngươi rồi. Giang Vưu Khả rất ngoan ngoãn đáp lại. Trường Không Vô Kỵ không do dự, một tay chuyển một cái, Giang Vưu Khả đã tiến vào thể nội thế giới. Cũng liền ở nơi này hết thảy vừa mới hoàn thành thời điểm.